Doãn Tư Thần cười trả lời. Dĩ nhiên tôi vô cùng xem trọng gia đình của mình. Sự giáo dục của nhà họ Doãn chúng tôi vô cùng nghiêm khắc. Ngay lúc này, tin báo điện thoại của trợ lý vang lên. Xin lỗi, tôi phải nhận một cuộc điện thoại quan trọng. Phái đoàn Hàn Quốc mỉm cười. Gật đầu đồng ý, chạm một cái. Trợ lý lập tức báo tin. Tổng giám đốc, người phụ nữ vừa rồi ngất xỉu đã được kiểm tra kỹ. Xác định đã mang thai. Khi Doãn Tư Thần nhìn thấy tin tức này, sắc mặt rõ ràng có sự thay đổi. Sao? Đúng rồi. Hôm đó hình như không hề sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn nào. Hơn nữa, sau hôm đó, cũng không gặp lại người phụ nữ đó. Cũng không biết cô ấy có ngừa thai hay không. Nhưng bây giờ có thể thấy được. Rõ ràng là không. Sắc mặt của Doãn Tư Thần đã trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, dường như phái đoàn Hàn Quốc đã nhận ra được chuyện gì đó. Không kiềm được mà hỏi. Xin hỏi có vấn đề gì sao? Doãn Tư Thần lập tức trả lời. À, không có gì. Chỉ là một việc không quan trọng. Lúc này đại biểu của Hàn Quốc mới yên tâm mà nói. Một khoảng thời gian nữa hội trưởng sẽ đến Trung Quốc. Đích thân chào hỏi. Đồng thời cũng sẽ ký với Tổng Giám đốc Doãn một loạt các tài liệu. Với tư cách là đại biểu. Đối với thực lực của tập đoàn nhà họ Doãn. Cũng vô cùng yên tâm và hài lòng. Doãn Tư Thần cố nén sự tức giận trong lòng. Nói với đại biểu Hàn Quốc. Tôi cũng vậy. Tôi rất vinh hạnh. Có thể hợp tác với các vị. Hơn nữa tôi cũng rất có lòng tin. Chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ. Đại biểu của Hàn Quốc vui vẻ mà đứng lên. Bắt tay với Doãn Tư Thần nói. Lúc đó, hội trưởng sẽ đưa phu nhân tới cùng. Đến lúc đó, cũng mời Tổng Giám đốc đưa phu nhân cùng tới. Cách chương.